Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 Điền Nam Sơn Vương, yêu cầu 2, vừa ra. Cốt bà trong lâu mọi người lâm vào trầm mặc, đây là chói lọi nhằm vào có điểm cường A. Thốn dịch nhìn xem chậm rãi quay đầu về ếch, lại nhìn Điền Miêu A-Lang, thử, nhất định đến là vệ tiểu huynh đệ. Cao gầy Điền Miêu A-Lang không có gì biểu tình mà chỉ thang lầu chân kia đôi cái bình. Lại lần nữa một lóng tay xách theo hộ tát đao vệ ếch. Không có thương lượng đường sống lắc đầu, Điền Miêu A-Lang thủ thế vừa ra. Phòng livestream làn đạn tức khắc cười điên rồi. Nhằm vào đến rõ ràng, e sợ cho vệ thần lại loạn chạm vào loạn nhìn 23.333 ta mặc kệ. Sâu rơi xuống phản ứng đầu tiên chính là khơi mào tới có cái gì sai. Vệ thần làm cái gì đều đôi có một nói một. Nhà ta kia chỉ tổ tông. Lần trước thấy cái sâu, ta đều còn không có thấy rõ. Hiu, một móng vuốt liền đi qua SSS vệ thần sách theo đao đứng ở đào cái bình biên. Nhìn tựa như muốn đánh phiên một hai cái nhìn một cái. Đến lượt ta cũng lo lắng làm hắn phiên. Làm hắn loạn phiên, miêu miêu phiên cái bình có cái gì ý xấu ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vệ thần, ta tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Điền Miêu A-Lang tiến lên hai bước. Đem bãi đến tương đối dựa ngoại một cái bình sách lên tới. Hướng trong đầu gác gác, đứng dậy sau, cao gầy một thiếu niên lang đứng ở cửa thang lầu. Nhìn vệ ếch, ngoặc kép. Hắn là tưởng nhìn một cái bên trong có cái gì, lại không phải tưởng tạp đàn thiêu lâu, một bên là Điền Miêu A-Lang, một bên là mặt vô biểu tình vệ đại lão, những người khác căng ra đầu chờ vệ ếch phản ứng. Giải Nguyên Chân ở phía sau biên, đè nặng thanh nhắc nhở, vệ ếch, ý ngoài lời, không cần thiết vừa lên tới liền cùng nhiệm vụ chủ tuyến không qua được. Vệ ếch hộ tát đao hướng trong tay áo vừa trượt, lạnh một khuôn mặt hướng lên trên đi. Điền Miêu A-Lang liếc Giải Nguyên Chân liếc mắt một cái, xoay người lãnh vệ ếch cập mọi người lên lầu. Trại trong lâu thang lầu có chút hẹp hòi, còn tối om. Vệ ếch lên lầu khi bước chân hơi chậm chút, trong bóng đêm một chút ánh sáng đưa tới trước mặt. Kia Điền Miêu A-Lang tuy rằng đối vệ ếch đầy cõi lòng đề phòng, nhưng đi rồi hai bước, thấy hắn lên lầu thượng đến không mau, tựa hồ tưởng bởi vì quá hắc nhìn không rõ, duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một tiết dung làm lượng tử thô lô cột, bậc lửa đưa cho hắn. Vệ ếch và lông mi không chút để ý vừa nhấc, Điền Miêu A-Lang nửa nghiêng thân, một chân dẫm lên thang lầu. Một tay cầm lượng tử, ánh lửa chiếu ra hoàng mênh mông mấy cấp tối tăm trại thang, Điền Nam A-Lang. Tay treo ở không trung, kia man sơn ác thủy dưỡng ra giá khí trường mi hơi hơi không cao hứng mà. Ninh, vệ ếch đem thô lô cột tiếp nhận tới, thuận tay đưa cho sau lưng Trần Trình, thang lầu hẹp hòi. Hơn nữa, cao đầu, đi xuống biên người căn bản nhìn không thấy phía trên tình huống như thế nào. Trần Trình sờ hạt hắc đi, chính sợ đến hoảng, e sợ cho lại rớt chỉ sâu đến đỉnh đầu. Thấy vệ ếch để cái lượng tử lại đây, còn tưởng rằng hắn đội trưởng tình rốt cuộc bố thí điểm. Vội không ngừng tiếp nhận tới, liên thanh nói lời cảm tạ, Điền Miêu A-Lang, ngoặc kép, kia đối mang vài phần Điền Nam giã tính mi một ninh. Không nói hai lời. Quay đầu nhanh hơn nện bước hướng lên trên đi, hắc ám đối vệ ếch kỳ thật không có gì ảnh hưởng. Chỉ là một đường mang thương lên đường thêm hạ nhai, hiện nay tới rồi tạm thời không có gì sóng gió cốt bà lâu. Liền hơi chút thả tốc độ, hòa hoãn một ít, hắn tiếp lượng tử lại qua tay cho người ta, thuần túy nhàn rỗi không có việc gì. Cách ứng này nhìn chằm chằm hắn Điền Miêu A-Lang một chút. Nói là nhanh hơn nện bước. Kỳ thật cũng đi chưa được mấy bước liền đến lầu 2, cốt bà lâu, tổng cộng 5 tầng, cốt thiêu. Trấn, sở dĩ có thể bị gọi chấn, chính là trại tử ở vào cổ đạo mấu chốt chạm dịch điểm. Đánh bắc tới Trà Mã cổ đạo Mã Bang khách thương cùng đánh nam tới Điền Tàng Trà Phổ nhị khách đều phải ở chỗ này trải qua, người đến người đi nhiều, đều ở chỗ này nghỉ chân nghỉ chân. Trong trại người ngày thường trừ bỏ hái thuốc ngoài, còn chuyên doanh chút chiêu đãi khách nhân khách điếm. Hắc A bà này chạy lâu ở nàng A Lang Nhi Tử, đều còn không có xảy ra chuyện trước, cùng trong trại người giống nhau, cũng làm những cái đó chiêu khách nghề nghiệp. Thốn thị Mã Bang trước kia tới Cốt Thiêu Trấn, một bộ phận Mã Bang huynh đệ chính là ở chỗ này đặt chân. Nhi Tử bị dịch trang quải thi sau, Hắc A bà không hề chiêu đãi mặt khác quá trại khách, nhưng lầu hai lầu ba xương phòng còn ở, chỉ là cốt bà lâu không tính đại, xương phòng phòng số lượng hữu hạn. Điền Miêu A Lang đem vệ ếch đương trọng điểm đề phòng đối tượng đề phòng, trực tiếp lãnh hắn đi lầu ba nhất dựa vô trong một gian nhà ở, vệ ếch đi theo Điền Miêu A Lang phía sau chờ hắn mở cửa hướng trong thoáng nhìn. Trong phòng đối tường treo kiện đan bằng cỏ áo tơi, một phen mầm đao, chỉ có một chương thảo đôi chát lên mà phô, hướng lên trên đè nặng vài món thanh hắc miêu trại thường phục, rõ ràng là này Điền Miêu A Lang chính mình trụ. Vệ ếch đứng ở cửa không động đậy, Điền Miêu A Lang sơn đen đôi mắt chuyển hướng hắn, hắn tầm mắt tự treo ở mặt tường mầm đao thượng thu hồi, thường thường nói: tay thiếu, xem không chỉnh tề đồ vật liền tưởng hoa hai đao. Điền Miêu A Lang ngoặc kép, phòng livestream ngoặc kép, vệ thần, ngươi đây là bị nhằm vào khó chịu, hoàn toàn bắt đầu làm sự tìm tra đúng không? Bên kia vệ ếch cùng Điền Miêu A Lang đổ ở cửa, một người một bên đảm đương môn thần. Bên này, dư lại người đứng ở lầu hai lầu ba cửa thang lầu hai mặt nhìn nhau, kia 17 đến 18 tuổi Điền Miêu người cầm lang căn bản mặc kệ những người khác là như thế nào an bài phòng, chỉ đem vệ đội trưởng này, số một nguy hiểm phần tử, lãnh đi rồi. Tùy ý những người khác đi theo thốn dịch ở cửa thang lầu tự sinh tự diệt. Này này này, này chúng ta đêm nay thật đến ngủ này chỗ ngồi. Phú nhị đại xuất thân Trần Trình chỉ vào trong xương phòng đầu, vẻ mặt hỏng mất, đảo cũng trách không được Trần Trình hỏng mất, trại nghèo hoàn cảnh hữu hạn. Cốt bà trong lâu xương phòng bố trí đều là đánh cũ pháp, ở giữa hai ba cái cục đá chậu, dùng để nhóm lửa chiếu sáng lên, một đống đống cỏ khô dọc theo chân tường phô qua đi, coi như làm là ngủ người giường đệm. Vấn đề là Hắc A bà rõ ràng từ nhi tử chết thảm sau, liền lại không tốn tâm tư sửa sang lại quá lâu nội xương phòng, kia phô trên mặt đất đống cỏ khô, một nửa mốc một nửa lạn, nói không chừng phiên phiên còn có thể nhảy ra mấy chỉ lạn sâu tới. Thốn dịch là Mã Bang hán tử, vào Nam ra Bắc, bùn lầy mà đều ngủ quá, đảo không cảm thấy có cái gì. Hắc U một tiếng, nói: còn thành, còn có cái lót, còn tưởng rằng đều lạn không có đâu. Những người khác ngoặc kép, ha ha, Trần Trình sợ trùng, da đầu ma đến đã muốn tạc nứt ra, đầy mặt viết: này phá phó bản dựa vào cái gì không cho ta đổi chương nệm cao su ra tới. Giải Nguyên chân thở dài, nói: đem thảo đôi dọn dẹp một chút, trực tiếp ngủ sàn nhà đi. Trần Trình vẻ mặt: ngươi mẹ nó nói cái gì chuyện ma quỷ, nhìn hắn này sâu đều đánh rơm dạ đôi bò ra tới, không đem sàn nhà hướng cái 7-8 biến có thể ngủ người. Không chờ Trần Trình tạc mau, Đường Tần liền từ phía sau không kiên nhẫn mà nắm hắn sau cổ áo, đem người hướng rơm dạ đôi trước một rỗi, ít vói nhảm, chạy nhanh cùng nhau thu thập, lại ào ào ra lâu đi, nói là cùng nhau thu thập. Đường Tần đã động thủ đem mặt đất lạn thảo đôi cuốn lên tới, không chính xác muốn Trần Trình ra hỏa này đi dọn mấy thứ này. Nàng đều sấm rền gió cuốn bắt đầu làm việc, Trần Trình tự dự cho thỏa đáng hán, cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi theo phía sau. Làm điểm quét rác sống, bọn họ hai người bắt đầu cuốn mặt đất lạn thảo, thâm hắc trại lâu sàn nhà lộ. Ra tới, Giải Nguyên Chân nguyên bản đang muốn cùng người khác thương nghị hướng lên trên gác đêm an. Bài, nhoáng lên thoáng nhìn trại lâu sàn nhà tựa hồ có nặng nề hắc khí hướng lên trên tràn ra. Lại nhất định tình, lại cái gì đều không có, Giải Nguyên Chân ngồi xổm xuống đi. Nửa duỗi tay hướng trại lâu mặt đất một mạt, vào tay băng băng lương lương, lại vừa thấy những cái đó bị Đường Tần dọn khai rơm rạ đôi. Rõ ràng hư thối hơn phân nửa, lại không sinh ra sâu tới, không biết là bởi vì lâu phía dưới, cổ trùng, chấn áp, cho nên sinh không ra mặt khác sâu, vẫn là có khác cái gì duyên cớ. Giải Nguyên Chân đắp tay, thẳng đến Cao Hạc hô hắn một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Tạc Thiên Tạc mà Trần Trình bị Đường Tần trấn áp. Những người khác nhún nhún vai, đều bắt đầu từng người tiến lên thu thập xương phòng. Hai tầng tổng cộng 4 gian xương phòng, mỗi gian đều không tính đại. Người chơi tổng cộng 10 mấy người, không có khả năng tễ ở một khối. Cao Hạc quay đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Mi. Người muốn nào gian? Tống Nguyệt Mi đang ở xem kỹ cốt bà lâu cửa sổ, cũng không quay đầu lại mà. Ta xem Đường Tần, Hứa Anh, Hứa Oánh hai huynh đệ áp không được. Cười một tiếng, Cao Hạc dường như không có việc gì chống một trương con người rắn giỏi mặt. Xoay người đi cùng Khanh Nhạc bọn họ thương lượng. Cao Hạc đối Tống Nguyệt Mi có ý tứ chuyện này. Trong đội người không phải một ngày hai ngày đã biết. Nề hà Tống Nguyệt Mi đối lãnh ngạnh khí chất nửa điểm không cảm mạo. Đường Tần tiến đội sau, càng là cơ hồ toàn thiên đều cùng Đường Tần đãi một khối dưỡng khuê mật tình đi, đồng đội làm mặt quỷ. Cười nhạo đến không chút nào che giấu, Cao Hạc ngạnh chống hình tượng. Cùng Hứa Anh, Hứa Oánh còn có Thốn Dịch vào lầu 3 dựa hữu xương gian, hắn chọn phòng này là bởi vì dựa cửa thang lầu. Buổi tối thời điểm phương tiện bọn họ mấy cái thực lực tương đối so cường gác đêm. Vạn nhất có cái gì từ thang lầu đi lên, còn ở những người khác trước có cái ứng đối, tiến xương phòng. Trừ bỏ như cũ là khắp nơi lạn thảo đôi, hai cái cục đá chậu ngoài, một thứ khiến cho Hứa Anh, Hứa Oánh hai huynh đệ chú ý đó là bính treo ở mặt tường đoàn đao. Hứa Anh là thích khách, dùng đoàn đao hảo thủ. Nhìn thấy bính trùy thủ theo bản năng duỗi tay tưởng bắt lấy đến xem, đừng loạn chạm vào. Cao Hạc, quát, hắn dẫm lên lạn thảo đôi đi qua đi, dùng cái gậy đánh lửa cẩn thận chiếu chiếu, đó là một thanh thú nha trùy thủ. Trùy thủ chuôi đao bị điêu khắc thành ác đầu trợn mắt bộ dáng. Cao Hạc theo ác đầu trợn mắt phương hướng nhìn lại, đối tượng xương phòng, môn. Nhà ở cửa sổ là kiểu cũ cách cửa sổ. Cửa sổ bên trong còn cháo một quyển sọt che mành. Trước mắt mành phóng, bên trong ánh lửa chiếu không tới bên ngoài. Bên ngoài trại tử tình huống bên trong cũng nhìn không đến. Tóc bạc thanh niên không chút để ý mà ỉ ở khung cửa thượng. Tái nhợt một trương bệnh uể oải mặt, đem bắt bẻ, tạo tác nhiều chuyện diễn cái 10 thành 10. Cùng vệ ếch mặt đối mặt ở nhà ở cửa giã cả buổi, điền. Miêu A Lang sụ mặt, đẩy môn, vào nhà bắt đầu thu thập đồ vật, kỳ thật thật muốn nói loạn. Cũng không loạn đi nơi nào, một hai cái giỏ che tử điệp ở góc, vài món mầm phục tùy ý đáp, còn có mấy trương tựa hồ là từ trên núi đánh tới ra thú nướng chế xong. Còn không có thu hồi tới. Điền Miêu A Lang vững vàng một thân áp suất thấp. Đi vào thu thập thời điểm, vệ ếch phảng phất cực tùy ý mà chiều cửa thang lầu cùng hẹp hành lang nhìn lướt qua. Một hai cái gốm sứ bình ở tối tăm trung dán tường bãi. Bình khẩu là đổ, thật nhỏ đủ chi bò động thanh từ bên trong truyền ra tới con bò cạp. Con dết, theo, bình cùng góc tường hắc ám hướng lên trên xem, hắc A Bà. Trụ lầu 4 cửa thang lầu sâu thảm thâm. Hắc đến tựa như nào đó cửa động, không biết vì cái gì. Đánh tiếng này cốt bà lâu bắt đầu. Vệ ếch cảm giác được một tia mơ hồ ác ý, hắn rũ mắt. Nhìn chằm chằm lầu bốn cầu thang, giao diện trói lọi nhắc nhở. Cốt bà lâu, cấm kỵ chi nhất chính là không có được đến chủ nhân mời, không được tiến vào hắc a bà cuộc sống hàng ngày địa phương. Này cấm kỵ bị đỏ sậm huyết sắc đánh dấu ra tới. Mang theo nào đó điểm xấu ý vị, hắc a bà. Thật sự sẽ giúp bọn hắn sao? Tiến chạy lâu xem mấy chỗ chi tiết vừa chuyển mà qua. Vệ ếch mau liền thu hồi tầm mắt, lúc này. Điền Miêu A Lang đã đem nhà ở giỏ tre từ cái gì phóng hào. Giường đệm thượng trại mầm phục cũng bị thu hồi. Hệ thống nhắc nhở giờ đi ngủ mau tới rồi. Vệ ếch đi vào nhà ở, xương phòng môn ở sau lưng, kéo kẹt, một tiếng chậm rãi đóng lại, ánh lửa ở. Phòng trong đong đưa, minh minh ám ám, không quay đầu lại đi xem kia tự hành khép lại quỷ dị cửa phòng. Vệ ếch đi đến cỏ khô phô thành mép giường, thuận tay rút ra một cây không đồng đều chỉnh cỏ khô. Ngồi dậy, hắn còn không có chọn thứ. Điền Miêu A Lang đã đem ôm ra thú, hướng mặt tiền cửa hiệu thật mạnh một phóng, đổ hắn thân hình. Đánh ra một cái sát khí tràn đầy thủ thế. Ngủ, tác giả có lời muốn nói. Ếch mỹ nhân, có giường có cái, nhưng tâm tình không tốt. Nơi nơi tìm cha mặt khác ngủ lạn thảo đôi. Cái gì đều không có mọi người. Ngoặc kép, nếu không chúng ta thay đổi. JPG đáng giận a. Rõ ràng hai ngày trước chỉ thiếu một chương thêm càng. Xưng sao hôm nay liền biến thành hai chương. Ngày mai nỗ lực còn, hôm nay cho đại gia khai cái đoan ngọ rút thăm trúng thưởng. Đi, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.